Một dự cảm mãnh liệt nói cho y biết rằng chuyến đi này sẽ không được thái bình rồi. Cách chương.